Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xuân hòa thuận, mặt trời chiếu sáng, cảnh xuân vừa vặn, khuôn mặt của Phùng Công Công cũng đặc biệt thuận mắt. Trong mắt Thẩm Hữu nhanh chóng hiện lên ý cười, đi đến trước mặt Phùng Công Công dừng lại, chắp tay. Phùng Công Công hôm nay đại giá quang lâm, Thẩm gia vạn hạnh. Phùng Công Công nháy mắt mấy cái, cười với Thẩm Hữu. Thẩm thị vệ khách khí rồi, hôm nay ta bỗng nhiên tới cửa, không quấy rầy Thẩm thị vệ đi. Thẩm Hữu ngưng mắt nhìn Phùng Công Công. Phùng Công Công chịu tới cửa, ta thụ sùng nhược kinh, làm có lý phiền nhiễu. Tứ đệ không uống nhầm thuốc đi, đối với thái giám chết tiệt này khách khí như vậy làm gì. Thẩm gia trợn trắng mắt, không khách khí há miệng. Một tháng mới nghỉ ngơi một ngày, Phùng Công Công không đi tửu lâu ngõ thị tiêu khiển, chạy Thẩm gia chúng ta làm cái gì. Nội thị dưới háng thiếu một vật, nhiều nhất tính là nửa nam nhân. Bản chất con người là như thế, càng thiếu cái gì càng thích cái gì. Thời điểm các nội thị hưu mộc, gián dâu, cất bạc đi thanh lâu tiêu khiển là chuyện thường. Thẩm gia nói như vậy, là cố ý châm chọc Phùng Công Công. Hôm nay tâm tình Phùng Công Công có chút không tệ, cũng không so đo với Thẩm gia, cười tủm tỉm đáp. Chúng ta có việc phải tìm Thẩm thị vệ thương nghị, cho nên mới mạo muội đến cửa. Thẩm tam công tử không muốn gặp chúng ta, có thể tự tiện. Thẩm gia nhìn Phùng Công Công 100 người không vừa mắt, lập tức trợn to mắt. Ngươi nói lời này là có ý gì? Muốn đuổi ta đi không được. Ta nói cho ngươi biết, nơi này là Thẩm gia, Dương Công Công cũng không ở chỗ này. Còn không tới phiên ngươi đến diễu võ Dương Oai. Nói xong, muốn cuốn ống tay áo. Đúng lúc này, Thẩm Hữu quay đầu lại. Tam ca, ta cùng Phùng Công Công có chuyện muốn nói, ngươi trở về trước đi. Thẩm gia như nuốt một quả trứng gà sống, trợn mắt cứng lưỡi, vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi nói cái gì, ngươi lại để ta đi. Một chữ cuối cùng chợt giơ lên, tựa như oán phụ bị vứt bỏ vô tội. Thẩm Hữu một chút ý tứ phản ứng cũng không có, ừ một tiếng. Thẩm gia trừng mắt nhìn Phùng Công Công một cái. Phùng Công Công bộ mặt tiểu nhân đắc chí, cùng Thẩm gia vui vẻ phất tay tạm biệt. Thẩm gia tức giận hừ nặng nề một tiếng, xoay người quay đầu đi vào Thẩm phủ. Đi ra thật xa, còn có thể nghe được tiếng cười đắc ý của Phùng Công Công. Thái giám chết tiệt này. Thẩm gia bận tình đi xa. Thẩm Hữu nhìn Phùng Công Công cười khẽ không thôi. Một số bất lực, ngươi cố tình tức giận huynh ấy để làm gì? Phùng Công Công vẻ mặt vô tội. Thẩm thị vệ nói như vậy, nhưng đã oan uổng chúng ta. Chúng ta cũng không cố ý tức giận Thẩm tam công tử. Là chính Thẩm tam công tử thiếu kiên nhẫn, ở trước mặt ngươi, có thể bình tĩnh lại, thế gian này rất ít ỏi. Thẩm Hữu liếc Phùng Công Công một cái, trong lòng yên lặng oán thầm. Hắn cũng coi như chậm rãi nhìn ra, Dịch Dung cải trang xuất đầu lộ diện như vậy, đối với Phùng thiếu quân mà nói hiển nhiên là vui vẻ trong đó. Thích trêu chọc người khác, cũng là bản tính của Phùng thiếu quân. Phùng Công thỉnh mời, Thẩm Hữu thần sắc thản nhiên, đi viện của ta nói chuyện. Phùng Công Công cười nói, vất vả Trầm thị vệ ở phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau vào Thẩm phủ, vào chi xuân đường. Phùng Công Công không kịp quan sát chung quanh, đã bị dẫn vào thư phòng. Cửa vừa đóng, đã bị một đôi cánh tay dài gắt gao ôm vào trong ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể trẻ tuổi, cách xuân sa mỏng manh dán chặt vào nhau, phảng phất trong nháy mắt lấp đầy tất cả khoảng trống. Trái tim trống rỗng, trong nháy mắt làm giàu. Phùng thiếu quân thấp giọng trêu đùa. Thẩm thị vệ, người động tay động chân với ta, sẽ không sợ bị người ta nhìn thấy. Rơi vào danh tiếng yêu thích nam sắc sao? Đùa giỡn, hắn chưa bao giờ là đối thủ của Phùng thiếu quân. Dứt khoát dùng một hạng công phu khác, chặn miệng Phùng thiếu quân lại. Hơi thở dần dần trở nên khó khăn, nhiệt độ của cơ thể cũng tăng nhanh. Thẩm Hữu dùng hết tất cả tự chủ, mới ngẩng đầu, tay phải nắm lấy bàn tay đang di chuyển trong lồng ngực mình, thanh âm khàn khàn. Đừng sờ lung tung, lồng ngực dưới lòng bàn tay, bằng phẳng rắn chắc, ẩn chứa tinh lực vô cùng vô tận. Phùng thiếu quân chẳng những không dừng lại, ngược lại còn được một tấc tiến một thước, không an phận dò vào trong vạt áo. Ngón tay vừa chạm vào làn da ấm áp, còn chưa kịp cảm thụ một hai. Đã bị bắt, Phùng thiếu quân đành phải dừng lại, có chút tiếc nuối thu tay lại. Thẩm Hữu cái gì cũng không nói, cứ như vậy ôm chặt lấy cô. Thật lâu không muốn chia tay, Phùng thiếu quân dùng ngón tay điểm vào ngực anh. Chúng ta một tháng không gặp, huynh có nhớ ta không? Thẩm Hữu ừ một tiếng, Phùng thiếu quân có chút không hài lòng, ánh mắt sáng liếc qua. Có phải huynh chê ta phiền, đang có lệ cho ta không? Bằng không, làm thế nào ngay cả một câu cũng không sẵn sàng nói với ta. Gặp được biểu muội thiếu quân mài người, có kiên nhẫn hơn nữa cũng sẽ lớn lên. Thẩm Hữu bất đắc dĩ há mồm nói, nghĩ, có thể bước ra một chữ, cũng là không dễ dàng. Phùng thiếu quân cười khẽ một tiếng, dựa vào lồng ngực hắn. Thân mật si mê một phen sau đó, hai người mới tách ra, ngồi nói chuyện với nhau. Ta đi Khâu gia một chuyến, nhắc nhở Khâu Minh Thành thay đổi tọa kỵ. Thẩm Hữu thấp giọng nói, Khâu Minh Thành quả nhiên tránh thoát một kiếp, La Tham tướng dưới trướng hắn cưỡi ngựa của hắn, kết quả con ngựa kia nửa đường phát cuồng, La Tham tướng bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống ngựa, bị đạp trúng bụng ngựa, một mạng ô hô. Khâu gia đối với ta thập phần cảm kích, sáng sớm hôm nay, Khâu lão phu nhân còn đưa thiệp mời, mời ta đến Khâu gia làm khách. Rất hiển nhiên, Thẩm Hữu không đi. Phùng thiếu quân không khuyên Thẩm Hữu đi nhà họ Khâu, ngược lại còn nói, huynh không muốn gặp người nhà họ Khâu, đừng đi. Thẩm Hữu nhìn Phùng thiếu quân, muội có cảm thấy ta quá lạnh nhạt với mẫu thân, không xứng làm con không? Làm sao có thể trách huynh? Phùng thiếu quân lơ đắng, là bà ấy xin lỗi huynh trước, năm đó nàng bỏ huynh tái giá, điều này trách không được nàng. Nhưng bà ấy không nên lấy đi tất cả đồ đạc, may mà nhị thúc nhị thẩm nương ngươi phúc hậu, không so đo những điều này. Nếu không, cuộc sống của huynh sẽ khó khăn. Nàng không coi huynh là nhi tử, nhiều năm như vậy đối với huynh không quan tâm, huynh tội gì phải vội vàng làm hiếu tử. Thế nhân đều trọng hiếu đạo, vãn bối chống lại trưởng bối, tự nhiên ở trong hoàn cảnh bất lợi. Trưởng bối bất từ, không tính là cái gì. Vãn bối bất hiếu, lại là tai tiếng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hôn nhân cùng con đường làm quan. Những lời này của Phùng thiếu quân có thể nói là phản đạo. Thẩm Hữu nghe, lại thập phần thuận tai. Trong lòng ta cũng nghĩ như vậy. Phùng thiếu quân thuận miệng cười nói, ta và Phùng gia cơ bản chặt đứt lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn bất hiếu, ta so với huynh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hai chúng ta, ai cũng đừng ghét bỏ ai, cứ như vậy ghép lại thành một đôi. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên ý cười, ừ một tiếng. Những lời đại Phùng thị nói hôm nay nhảy vọt trong đầu. Thẩm Hữu không bao giờ hỏi Phùng thiếu quân đang làm gì. Hắn cũng không biết Phùng thiếu quân cải trang thành bộ dáng gì, ở nơi nào. Làm sai, còn hơn một tháng nữa, chính là lễ cập kê của muội. Thẩm Hữu thấp giọng nói, muội có muốn từ Bình Giang phủ trở về không, cách Trương.